Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 45, ta người này nói thẳng. Canh 1. Rốt cục, quân trường không cắn răng từ trong hàm răng toát ra một câu. Ha ha, đa tạ quan tâm, hắn xem như đã nhìn ra, đám gia hỏa này đều không có hảo tâm nhãn. Lúc này, Tả Tiểu Niệm cũng là phi thường tò mò hỏi một câu. Quân lão tiền bối, không đúng, quân tuần tra, bọn hắn nói cũng đúng a, ngài đều 56, làm sao đều thanh này số tuổi đều không có tìm vợ đâu. Trời có mắt rồi, thề với trời Tả Tiểu Niệm câu nói này thật là thuần túy hiếu kỳ, mà lại là tinh khiết bị mang, bị Lý Trường Minh các loại dẫn ra lòng hiếu kỳ, để Tả Tiểu Niệm cảm giác Lý Trường Minh các loại nói đến rất có đạo lý. Đúng a, người nếu là kết hôn sớm mà nói, sinh cái cháu gái đều không khác mấy có ta lớn như vậy. Tại sao phải cho tới bây giờ đều không có kết hôn thành ra đâu? Một ngụm máu kém chút phun ra ngoài. Quân trường không vất vả nghẹn trở về, dùng một cái phong độ nhẹ nhàng dáng tươi cười. Hồi đáp, có một số việc, muốn gặp được đúng người, mà duyên phận hai chữ này, phi thường kỳ diệu, nhiều năm như vậy. Ta cũng một mực không có gặp được đúng người a, mãi cho đến gần nhất, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, Niệm Niệm, làm sao ngươi tới đến trùng hợp như vậy, từ khi chúng ta tách ra mấy ngày nay, ta nằm mơ đều mộng thấy ngươi. Tả Tiểu Niệm lập tức lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn, nhất thời có chút mừng khấp khởi mà nói, thật đát, Tả Tiểu Đa nói, đương nhiên là thật, nói cong lên miệng, nói. Đến hôn hôn, hôn một cái, ta đều nghĩ như vậy ngươi, không cho điểm ban thưởng. Tả Tiểu Niệm lập tức đỏ mặt, dậm chân cả giận nói, nơi này nhiều người như vậy, ha ha, cái kia, chờ lúc không có người. Tả Tiểu Đa chen chớp mắt, Tả Tiểu Niệm đỏ mặt không nói chuyện, lại liếc mắt, thật sự là phong tình vạn chủng. Trong chớp nhoáng này, băng sơn làm tan, đại địa hồi xuân. Quả nhiên mỹ lệ vô hạn, diệu vận mọc lan tràn. Quân trường không cảm giác lòng của mình lá gan rách ra, thật sự là khống chế không nổi. Lại nhìn về phía Tả Tiểu Đa, ánh mắt đã tràn đầy sát ý. Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh thì là nhìn nhau, cảm thấy chỉ có xem thường. Liền mặt hàng này cũng muốn cùng Tả lão đại đoạt lão bà. Quả thực là đơn giản, đừng bảo là Tả lão đại, chỉ chúng ta mấy ca, cũng có thể sống sống đùa chơi chết ngươi. Huống chi, nhất âm Lý Thành Long còn chưa tới đâu. Hắn lão ca, cũng không thể có ngươi tốt. Ngươi nhà chờ xem, đang khi nói chuyện, nhắc tới người nào là có người đó ngay. Lý Thành Long tin tức phát tới. Ở chỗ nào, chúng ta đã đến, Tả Tiểu Đa đáp lại đằng sau. Lý Thành Long nhanh chóng mang theo Hạng Sung, Hạng Băng, Cao Xảo Nhi, Vũ Yên Nhi, Bì Nhất Bảo chạy tới. Liếc nhìn bên này bốn người, lập tức đại hỉ, Mạc Ngôn, người đi ra rồi, không có việc gì. Thành Long, Dư Mạc Ngôn hốc mắt ửng đỏ, cùng Hạng Sung, Hạng Băng, Vũ Yên Nhi các loại từng cái chào hỏi. Phần này cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, dù sao đối phương chính là vì chính mình ngàn dặm gấp rút tiếp viện mà đến. Phần tâm ý này, không cho phép nửa điểm thất lễ. Một bên khác Lý Trường Minh không có âm thanh phát ra. Bờ môi lại là tại giống như là súng máy một dạng không ngừng động. Hắn bề bộn nhiều việc. Hắn tại truyền âm, mà lại không phải tại hướng một người truyền âm. Mà là trước cho Lý Thành Long truyền âm. Sau đó cho Hạng Sung, Hạng Băng truyền âm. Sau đó cho Bì Nhất Bảo truyền âm. Sau đó cho Vũ Yên Nhi truyền âm. Khác biệt duy nhất chính là, đối với Vũ Yên Nhi truyền âm thời điểm, nói xong muốn nói sự tình đằng sau cuối cùng tăng thêm một câu. Yên Nhi, ta nhớ đến chết rồi. Người nhớ ta không có a. Vũ Yên Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, quả muốn rút kiếm chặt hắn. Nhưng chăm chú nghĩ nghĩ về sau, phát hiện chính mình đúng là không bỏ được. Xoa, ta thế mà lại đối với tiểu mập mạp này không xuống tay được. Đây là tình huống như thế nào? Bên kia, Lý Thành Long bất động thanh sắc tiến lên một bước. Cười ha ha, Tả lão đại tốt, tàu tử tốt, hạng sung hạng băng các loại tựa như đáp lời đồng dạng đồng nói. Tàu tử tốt, Tả lão đại tốt, hạng băng cùng Vũ Yên Nhi thân thân nhiệt nhiệt đi qua khoác lên Tả tiểu niệm tay. Tàu tử ngài thật sự là càng ngày càng đẹp. Lần trước tại các ngươi nhà mới nhìn thấy. Lúc này mới mấy ngày a? Động phòng đều bố trí xong a? Ha ha, mọi người đều chờ lấy náo các ngươi động phòng đâu. Ta nhưng nói xong, các ngươi ngày vui, đắc nhiệm do chúng ta náo a. Lý Trường Minh ở một bên, không vui nói, đừng chỉ cố lấy gọi tàu tử, quân lão tiền bối còn ở nơi này. Từng cái làm sao như thế không có ánh mắt, quân lão tiền bối đều 50 phần lớn nhanh 60 lão nhân. Các ngươi từng cái làm sao trong lòng không có điểm cái kia số. Lý Thành Long bọn người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng ân cần tiến lên hành lễ. Quân lão tiền bối tốt, gặp qua quân lão tiền bối. Quân lão tiền bối được bảo dưỡng thật tốt, một chút cũng nhìn không ra quân lão tiền bối thế mà đã nhanh 60. Chấm ngoặc kép, quân lão tiền bối càng già càng dẻo dai a, quân lão tiền bối người già nhưng tâm không già. Chấm ngoặc kép, quân lão tiền bối như vậy số tuổi còn có thể lặn lội đường xa. Vãn bối các loại bội phục a. Chấm ngoặc kép, quân trường không cả người đã lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đây đều là một đám cái quái gì đây là? Câu này một câu, trừ đâm tâm, chính là đâm tâm. Cái gì tàu tử, động phòng, tân phòng, hôn kỳ, lão tiền bối, 56, càng già càng dẻo dai. Cái quỷ gì? Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Không cần khách khí, kỳ thật, dựa theo tu vi tới nói, võ học con đường tới nói, chúng ta chính là người đồng lứa, người đồng hành, người trong đồng đạo, đối với đám gia hỏa này đủ loại hành vi hành động. Quân trường không rất rõ ràng, đám gia hỏa này chính là tại gạt mình, dùng tuổi của mình nói sự tình, chà đạp chính mình, rõ ràng muốn cho chính mình xuống đài không được, để cho mình ở trước mặt Tả linh niệm xấu mặt, vạn nhất chính mình một cái khống chế không nổi tính tình. Đó càng là trực tiếp hỏng bét, ô hô ai tai, chính mình thế nhưng là xuất thân hoàng thất, am hiểu nhất điều khiển lòng người, có thể lên loại này khi sao? Khẳng định là không thể đủ a. Cho nên quân trường không kiệt lực khống chế tính tình, mặc dù đã có chút khống chế không nổi. Một hồi chiến đấu, đối chiến Bạch Sơn Thành, đám này tiểu vương bát đản, từng cái tranh thủ thời gian chết đi. Ân, người nào đó rõ ràng đánh giá cao chính mình, đồng thời lại nói thầm trước mắt như vậy người miệng lưỡi tiết tháo hạn cuối. Lý Thành Long cười ha ha, lão tiền bối nói gì vậy? Chúng ta mới 18 đến 19 tuổi, cùng ngài số tuổi, chênh lệch thật sự là quá lớn. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa đi ra làm người tốt. Được rồi, mau để cho lão tiền bối nghỉ ngơi một chút. Lão nhân già ông ta lặn lội đường xa, khẳng định mệt muốn chết rồi. Người lão bất dĩ cân cốt vi năng, người liền đi nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta còn muốn thương lượng một chút kế hoạch hành động. Quân trường không không vui. Ta đến chính là vì chuyện này ra thêm chút sức. Sao có thể nghỉ ngơi đâu? Thầm nghĩ, chỉ cần để cho ta biết kế hoạch cụ thể. Bằng thực lực của ta tu cảnh, hố chết các ngươi có mấy người. Còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Thành Long không khách khí chút nào nói. Lão tiền bối, chuyện này chúng ta sớm có kế hoạch. Tự có ăn ý. Hiện tại nhiều ngài trong này. Chúng ta lo lắng ngài để lộ bí mật. Dù sao chúng ta cùng ngài không quen. Không có bất kỳ cái gì độ tín nhiệm có thể nói. Ngài lớn tuổi đức huân. Điểm đạo lý này sẽ không không hiểu sao. Lý Thành Long một mặt chất phác. Nói, lão tiền bối. Ta người này nói thẳng. Ngài có thể tuyệt đối đừng để ý. Quân trường không kém chút bị một câu quyết đi qua. Thật mẹ nó ngay thẳng. Cả cái gì lại muốn cầu gia nhập lý do. Bất kỳ cái gì lấy cớ đều bị phá hỏng. Đúng, chúng ta không tín nhiệm ngài. Cứ như vậy ngay thẳng. Còn phải để cho ta chớ để ý. Người mẹ nó nói như thế nào lối ra. Người từ chỗ nào nhìn ra lão tử lớn tuổi đức huân. Lão tử hiện tại liền muốn giết chết ngươi nha. Người biết không? Quân Trường Không dứt khoát thân thể lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh, trốn đến một bên phụng phịu đi. Đám người tuyển cái bí mật địa phương, rốt cục tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại ta đến phân tích một chút tình huống. Lý Thành Long đầu tiên là đem tất cả tin tức đều tập hợp thống hợp một lần, sau đó tại một bên trầm tư nửa ngày, mà Cao Xảo Nhi đồng dạng đang trầm tư. Lý Thành Long thật hơi chủ tính, tự nhiên là cẩn thận, mọi việc đều thuận lợi, nhưng là Cao Xảo Nhi cũng cảm giác mình muốn phát huy chút tác dụng mới là. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, đây mới là 12 người tổ hợp lần thứ nhất hành động, mà lại là không có tổ chức, bởi vì ngoài ý muốn mà đột nhiên bộc phát một lần hành động. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người không có lùi bước, tất cả đều là chủ động chạy đến. Điểm này, Cao Xảo Nhi rất rõ ràng, hết sức rõ ràng, có lẽ, chính là lần này đột phát sự kiện đằng sau, toàn bộ đoàn đội, như vậy triệt để thành hình. Bởi vì, dạng này lực ngưng tụ, dạng này vì lẫn nhau liều mạng tâm ý, đã đủ rồi, đầy đủ một đoàn đội ban đầu hình thức ban đầu điều kiện. Thậm chí là thật to vượt qua. Tình thế bây giờ, chúng ta trước lấy số ít mấy người dẫn phát bạo động, hình thành kích thước nhất định quấy rối, nhưng là đại đội nhân mã không có khả năng động. Lý Thành Long nói, bởi vì một hồi sẽ qua Ngọc Dương Cao Võ các lão sư liền sẽ đạt tới. Một khi bọn hắn tới, cố nhiên là chúng ta bằng thêm rất nhiều nhân lực, nhưng nói đến tu vi thật sự chiến lực, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long cân nhắc một chút, nói, dễ dàng xuất hiện khá lớn thương vong, nhưng là tốt như vậy các lão sư, chúng ta chỉ có thể là hạn độ bảo toàn, tận khả năng không nên xuất hiện thương vong. Cho nên, chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi nói, để ta làm công việc này. Lý Thành Long gật gật đầu, lấy Cao Xảo Nhi khẩu tài cùng năng lực, khuyên can Ngọc Dương Cao Võ không tham dự trận này, có lẽ còn là có thể làm được. Thứ hai chính là, chúng ta từ Tả lão đại cùng Dư Mạc Ngôn hôm nay chiến đấu đến xem. Cái này Bạch Sơn Thành chiến lực, cũng không phải là trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, đối phương chân thực chiến lực so sánh chúng ta, vẫn như cũ là cao hơn ra rất nhiều. Tả lão đại chiến lực quá mức cường hoành, không có khả năng lấy thực lực của hắn cấp độ là suy tính. Còn có chính là, hiện tại song phương giữa lẫn nhau đều hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ ném chuột vỡ bình ý tứ. Lý Thành Long nói, cho nên ta muốn, có thể hay không trước hết nghĩ cái biện pháp, đem Nhạn Nhi tỷ cứu ra. Dù sao, cứu ra Nhạn Nhi tỷ tỷ mới là chúng ta chiến dịch này hàng đầu mục tiêu. Vạn nhất đến cuối cùng trước mắt, đối phương chó cùng rứt dậu, áp dụng ngọc đá cùng vỡ cực đoan làm phép. Vậy chẳng những chúng ta ai cũng không nguyện ý nhìn thấy tình huống, càng làm cho này hơn dịch mất đi căn bản ý nghĩa. Như vậy cái này nghĩ cách cứu viện kế hoạch, phải nên làm như thế nào vấn đề? Lý Thành Long trầm ngâm. Trong gió tuyết, Ngọc Dương Cao Võ đội ngũ, ngay tại hướng về bên này tốc độ cao nhất rong ruồi, đi gấp mà tới. Lý Thành Long bọn người ở tại sau khi thương nghị chiến đấu liên tục hơi phương châm. Mà ở trong Bạch Sơn Thành, Bồ Quan Sơn bọn người, cũng tại thương nghị, Bồ Quan Sơn thời khắc này khuôn mặt chưa từng có nghiêm túc. Hắn hiện tại là chân chính cảm nhận được áp lực lớn lao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.